Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình rất mới và thú vị có tên Chú cưới em được không? Của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cái con kia, mày lề mà lề mề như thế thì biết bao giờ mới cấy xong đây hả? Tiếng nói chanh chua của bà Tình lại vang lên. Mọi người xung quanh dường như đã quá quen thuộc với cảnh này, nên ai cũng lơ đi mà tiếp tục cấy lúa. Minh Thư vừa ngơi tay uống ngụm nước, nghe mẹ cấy nói vậy cô trả lời. Con vẫn đang làm đây ạ, sao gì không gọi con Thảo ra cấy phụ cho nhanh? Con gái tao là lá ngọc cành vàng, chứ đâu phải như mày mà làm mấy công việc này. Mày không lo cấy nhanh, sắp tới giờ nấu cơm, con gái tao về không có cơm ăn là tao bỏ đói mày cho biết. Bà Tình nói xong thì bước lên đi về để Minh Thư ở lại một mình ở ruộng cấy. Vì đã bị bỏ đói rất nhiều lần, thành ra Minh Thư rất sợ. Cô quýnh quáng cố cấy nhanh nhất có thể. Mọi người xung quanh đang ngồi nghỉ, nhìn thấy tội cô nên họ chia nhau đi xuống cấy phụ. Trong đó có anh Nam, chung xóm với Minh Thư, từ lâu đã để ý tới cô cũng ra cấy giúp. Anh nói, Thư lên kia ngồi nghỉ đi, còn chỗ này anh làm giúp cho. Minh Thư trả lời, dạ thôi, để làm xong rồi mọi người lên nghỉ luôn, chứ mọi người đang giúp em mà em lên đó ngồi coi sao được. Nam nghe vậy cũng không nói nữa mà tiếp tục cấy. Một lát sau thì cũng đã xong. Mọi người lên bờ ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi uống nước thì Minh Thư nói, con cảm ơn mọi người đã giúp con ạ. Bác Sáu, mẹ của anh Nam lên tiếng, cái con bé này, người trong xóm cả mà, phụ nhau được gì thì phụ chứ, cảm ơn cái gì không biết. Minh Thư mỉm cười ngồi nói chuyện với mọi người thêm một lát rồi về nhà nấu cơm. Nam thấy Minh Thư đi về thì anh cũng đứng dậy đi theo sau. Đi cách xa chỗ mọi người ngồi nghỉ ban nãy thì Nam nói, Minh Thư. Minh Thư nghe tiếng anh Nam gọi, quay đầu lại ngạc nhiên hỏi, ủa anh Nam, nãy giờ đi theo sau em hả? Nam gật đầu rồi lấy trong túi ra chiếc kẹp tóc anh mua hôm qua trong lúc lên thị trấn đưa cho Minh Thư, rồi rụt rè lên tiếng, anh tặng em nè. Minh Thư cầm lấy chiếc kẹp tóc nói, đẹp quá, em cảm ơn anh nha. Không có gì, em thích là được rồi. Thôi, em về đi, không gì tình lại kiếm chuyện la dày em nữa đó. Dạ, vậy em về trước đây nha. Nam gật đầu đưa tay tạm biệt Minh Thư, rồi cũng đi về hướng nhà mình. Minh Thư năm nay vừa tròn 18 tuổi, từ nhỏ cô đã không còn mẹ. Cô nghe ba kể lại là do mẹ khó sinh, nên sau khi mổ bắt cô ra thì mẹ cũng qua đời. Tuổi thơ của cô tuy thiếu vắng tình thương của mẹ, nhưng cô được ba chăm sóc lo lắng không thiếu thứ gì. Cứ nghĩ hai ba con sẽ sống với nhau như thế mãi. Nhưng một ngày cô lên 5 tuổi, thì ba cô dắt người phụ nữ tên Tình về, nói đây là mẹ kế của cô. Ban đầu dì yêu thương cô lắm, cô vì thiếu thốn tình thương của mẹ nên nhanh chóng nhận lấy xem dì như mẹ ruột. Nào ngờ không được bao lâu thì dì có thai sinh ra con Thảo, thì dì luôn hắt hủi, đánh đập cô. Ba cô thì đi làm ăn xa, lâu lâu mới về, nên ông không hề hay biết gì hết. Bởi vì mỗi lần ba về, dì luôn tỏ ra yêu thương cô. Lúc nhỏ mỗi lần bị dì đánh, cô đều chạy sang nhà bác Sóng, mẹ anh Nam để trốn miết. Thành ra bác Sóng cũng thương cô như con cái trong nhà vậy. Cô nhớ có một lần năm cô lên 8, khi đó con Thảo cũng lên 4, ba đi làm xa. Cô ở nhà canh nó, không may để nó bị kiến cắn sừng hết người. Khi đó cô sợ lắm, vội vàng lấy dầu xoa cho nó. Nhưng đúng lúc dì đi làm ruộng về nhìn thấy. Thế là cô bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Cũng may nhờ có anh Nam gọi bà con với lối xóm qua can dùm, nếu không cô đã sớm đi gặp mẹ rồi. Vì hoàn cảnh gia đình không được như người ta, nên Minh Thư chỉ học đến lớp 9, sau đó cô nghỉ học ở nhà làm mấy công việc vặt. Do nghỉ học sớm nên bạn bè cô ngoài anh Nam thì cũng chẳng có ai. Nhưng anh Nam làm bốc vác trên thị trấn, lâu lâu nghỉ làm mới ra phụ bác Sáu, nên cô cũng ít gặp anh. Thành ra không ra ruộng thì cô cũng lủi thủi ở nhà. Về đến nhà, Minh Thư đã nghe tiếng chửi của bà Tình phát ra, kèm theo cái rổ bay ra trúng ngay đầu cô. Mày đi đâu mà giờ mới về hả? Có biết là muộn lắm rồi không? Minh Thư đưa tay xoa xoa cái trán ấm ức trả lời. Không phải dì nói con phải cấy hết đám lúa mới về sao? Con làm xong thì mới về đây. Minh Thư vừa nói xong thì cô liền bị bà Tình tát cho một cái trái má. Mày bữa nay ăn gan hùm hay gì? Mà tao nói câu nào mày chả treo câu đó vậy hả? Mau bước vào nhà nấu cơm cho tao. Con Thảo về mà không có ăn, mày liệu hồn. Bà Tình nói xong thì cầm cái quạt phe phẩy đi qua nhà bà Tám, bà Chín chơi đánh bài. Bà là người nghiện cờ bạc và lô đề, nên thành ra ông Duy đi làm gửi tiền về là bà đều đem đi hết. Minh Thư ấm ức bật khóc, cô đi vào xả nước rửa tay chân rồi bắt đầu nấu cơm. Đang loay hoay nấu thì Minh Thư nghe có tiếng xe máy vừa dừng ở trước nhà. Cô liền đi ra xem ai thì thấy ba về. Cô vui quá chạy lại ôm ba, sau đó cùng ba đi vào nhà. Cô rót nước cho ba uống, sau đó hỏi. Ba về khi nào vậy? Sao không cho con hay? Ông Duy làm thợ hồ đi theo công trình. Đợt này công trình ít dự án, khiến công việc bấp bênh, không làm được gì nên ông đành khăn gói về quê. Ba về nhà ở luôn, chờ khi nào công trình có nhiều việc thì ba đi làm lại. Minh Thư nghe ba nói về ở luôn thì mừng lắm. Như vậy cô sẽ không bị dì Tình mặt nặng mặt nhẹ nữa. Dạ, vậy ba đi tắm cho mát đi. Con đi nấu cơm cho xong đã. Ông Duy nhìn xung quanh không thấy bà Tình với con Thảo đâu thì hỏi. Bà ấy với con Thảo đi đâu rồi mà để con nấu cơm vậy hả? Minh Thư biết dì Tình ham mê cờ bạc. Nhưng ba mới về, cô không muốn gia đình nhà cửa lại xào xáo nên trả lời. Dạ, con Thảo nó đi học rồi ba. Còn dì Tình chắc qua nhà bà Tám chơi rồi. Ông Duy tỏ vẻ không hài lòng, nhưng ông không nói ra rồi mở ba lô, lấy cái đồng hồ ông mua ở trên chỗ làm đưa cho Minh Thư và nói. Mấy hôm nữa là sinh nhật của con, nên ba có mua quà tặng sớm cho con. Minh Thư vui mừng, vì ba cũng nhớ ra mấy hôm nữa là sinh nhật cô. Vừa nãy bị dì Tình đánh vẫn còn đau, nên khi thấy ba tặng quà thì cảm thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt trực trào như muốn rơi, làm sống mũi cay xè. Cô đưa tay nhận lấy chiếc đồng hồ đeo vào tay giơ lên cho ba xem. Con cảm ơn ba ạ, con thích lắm luôn. Nhìn thấy mắt con gái đỏ hoe, ông hỏi. Sao mắt lại đỏ hoe thế kia? Dạ, con vui với thích quá, nên hơi xúc động tí thôi ba, chứ không có gì đâu ạ. Sở dĩ ông hỏi vậy, vì những lần đi làm xa về, ông đều nghe hàng xóm nói bà Tình đối xử đánh đập ra sao. Ông biết hết, nhưng vì muốn có người lo cho con để ông yên tâm đi làm, nên ông chỉ biết làm lơ. Giờ nghe Minh Thư nói vậy, ông thôi không hỏi nữa mà xoa đầu con gái mỉm cười trả lời. Ừ, con thích là được. Thôi, ba đi tắm cho mát đã. Dạ, ba đi đi. Sau khi ba đi thì Minh Thư cũng xuống dưới bếp tiếp tục nấu ăn. Nấu xong, cô vừa dọn lên bàn thì dì Tình và con Thảo cũng về. Nhìn mâm cơm chỉ có rau và trứng luộc, đâm ra con Thảo khó chịu lên tiếng. Mẹ xem sao chứ ngày nào cũng để chị Thư cho ăn rau ăn trứng thế này. Con ngán lắm rồi đấy. Bà Tình vừa rồi chơi thua bài vẫn đang tức, mà nghe con Thảo nói thế thì quát. Mày xem bao nhiêu người không có ăn mà còn kén chọn hả? Tao đang bực mình, mày còn nói nữa, tao cho mày nhịn đói như con Thư bây giờ. Con Thảo bị mắng liền đứng dậy hậm hực cầm cặp đi vô phòng của nó. Còn bà Tình vừa nói xong thì bà để ý tay Minh Thư đeo đồng hồ. Bà liền đi lại cầm tay Minh Thư giơ lên hỏi. Cái đồng hồ này đâu ra đấy? Có phải mày cắn xén tiền tao đưa đi chợ để mua nó không hả? Mỗi ngày dì cho con có 50.000 đi chợ, tiền dư con cũng đem về đưa cho dì đủ hết, chứ con có lấy nghỉ nào đâu. Vậy chứ cái đồng hồ này đâu ra? Vừa lúc đó ông Duy ở trong phòng đi ra nghe được, lại thấy bà Tình cầm tay Minh Thư thì lên tiếng. Là tôi mua cho con bé đó, bà có ý kiến gì hả? Bà Tình nghe tiếng ông Duy thì giật mình, vội vàng thả tay Minh Thư ra, giả vờ cười cười nói. Ủa, ông về hồi nào vậy? Sao không nói cho tôi biết để ra đón? Tôi mới về thôi. Vậy thôi, ông lại ăn cơm đi. Thư vô gọi con Thảo ra ăn cơm. Minh Thư đi vào gọi con Thảo, nhưng nó nói không ăn nên cô đi ra lại ăn cơm. Ông Duy nhìn mâm cơm chán nản, ăn được mấy miếng thì bỏ xuống nói. Tiền bạc tôi gửi về cho bà đâu hết rồi, mà cho tụi nhỏ ăn vậy hả? Bà Tình không dám nói số tiền đó đều bị bà đem đi cờ bạc nên nói đại. Thì tôi để dành tiền đóng học cho con Thảo, nó chuẩn bị lên cấp 3 rồi, phải học thêm đủ thứ hết. Từ bây giờ trở đi tôi sẽ ở nhà luôn, bà lo ở nhà mà cơm nước cho đàng hoàng. Sau đó ông nói với Minh Thư. Thư, con có muốn đi học may không? Ba cho tiền con đi học. Dạ thật hả ba, con cũng muốn học may để sau này có cái nghề nuôi bản thân và gia đình. Bà Tình nghe vậy không đồng ý, bà nói. Ông để nó đi học may rồi, công việc ruộng vườn ai làm, một mình tôi làm sao nổi? Không nổi thì có tôi phụ, con bé nó đã nghỉ học để nhường cho con Thảo đi học rồi, bà còn muốn gì nữa? Bà Tình không nói được gì nữa nên tức giận đi vô phòng. Minh Thư thấy vậy liền nói. Hay là thôi đi ba, để con ở nhà phụ gì cũng được. Kệ bà ta, ngày mai ba đưa con lên thị trấn tìm chỗ dạy học. Dạ con cảm ơn ba. Ừ thôi con ăn cơm đi, ba vô nghỉ ngơi xíu. Minh Thư dạ rồi ăn hết chén cơm, sau đó dọn dẹp rồi mới đi vào phòng nằm ngủ. Sáng ngày hôm sau, Minh Thư háo hức đi lên thị trấn cùng ba nên cô dậy rất sớm. Cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà rồi ngồi chờ. Mãi một lúc sau thì ba và dì con Thảo cũng ra. Cô đi lại nói. Mọi người lại ăn sáng đi ạ, con nấu rồi đây. Nói ăn sáng cho sang, chứ thật ra chỉ có nồi cháo trắng ăn kèm đường thôi. Bà Tình vẫn còn giận chuyện ông Duy cho Minh Thư đi học may, nên bà không ăn, mà vác cuốc đi ra ruộng. Con Thảo thì ngồi xuống ăn được vài muỗng rồi cũng đứng dậy nói. Thưa ba con đi học. Ông Duy thấy Thảo không chào Minh Thư thì lên tiếng. Ở đây có ba và chị hai, lần sau phải chào chị hai nữa nghe chưa Thảo. Thảo nhìn chiếc đồng hồ trên tay Minh Thư, nó ấm ức nói. Ba cái gì cũng chị hai, chắc chị ta mới là con của ba, còn con thì không. Con nói vậy là ý gì hả Thảo? Ba không biết hay sao, còn hỏi con. Ba đi xa về chỉ mua quà cho một mình chị ta, chứ có mua gì cho con đâu. Mấy hôm nữa là sinh nhật chị hai nên ba mua tặng chị. Khi nào đến sinh nhật con thì ba cũng sẽ tặng như vậy. Con xem chị hai phải nghỉ học để nhường cho con đi học, mà con không biết thương chị hai còn ganh tị với chị nữa. Minh Thư thấy không khí căng thẳng nên liền cởi chiếc đồng hồ trên tay ra đưa cho Thảo rồi nói. Em thích thì chị tặng lại cho này, chứ chị không muốn vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà gia đình xào xáo. Thảo được bà Tình cưng chiều từ nhỏ nên tính tình ngang bướng. Nó hống hách nói. Tôi không cần, của ba tặng chị thì chị giữ lấy mà xài. Nói xong nó xách cặp bước đi. Minh Thư nói. Em nó còn nhỏ, ăn nói không biết suy nghĩ, ba đừng để ý. Ừ, thôi con vào thay quần áo đi rồi ba đưa đi. Minh Thư dạ rồi đeo lại chiếc đồng hồ. Sau đó vào phòng thay quần áo, cùng ba đi lên thị trấn. Nhưng hai ba con mới đi được nửa đường thì chiếc xe bỗng dừng tắt máy, làm xe bất ngờ dừng lại giữa đường. Minh Thư xuống xe, cô hỏi ba. Xe bị sao vậy ba? Chắc hết xăng rồi con, để ba kiểm tra xem. Ông Duy mở nắp xăng ra xem thì thấy hết xăng thật, mà từ nhà họ lên thị trấn phải mất tầm 10 cây số. Đường thì lại vắng không nhờ được ai, nên ông Duy nói. Xe hết xăng thật rồi con. Bây giờ xung quanh vắng đành phải sát bộ thêm một đoạn, may ra mới có chỗ đổ xăng. Dạ, vậy ba dắt đi, con đẩy phụ cho ạ. Ông Duy gật đầu dắt xe đi. Minh Thư ở phía sau hì hục đẩy phụ ba. Đi được tầm 10 phút thì gặp được một người đi đường. Họ thấy hai ba con cô dắt bộ thì lại hỏi thăm. Sau khi biết xe hết xăng thì họ cũng tốt bụng đi mua xăng giúp đem lại cho ba con cô. Nhận được can xăng, ba cô gửi tiền lại, rối rít cảm ơn họ rồi đổ vào xe, sau đó tiếp tục đi. Hơn 20 phút thì cũng lên tới thị trấn. Ông Duy chạy xe vòng vòng nói với Minh Thư. Con nhìn xung quanh xem có tiệm may nào thì nói ba nha. Dạ ba. Minh Thư nhìn xung quanh thì thấy có một tiệm may Thu Hoa rất lớn, có để bảng có dạy học may, nên cô vỗ vai ba nói. Ba dừng xe lại đi, tiệm may Thu Hoa này lớn này ba, con thấy có dạy học nữa. Ông Duy dừng xe lại, nhìn theo hướng con gái chỉ, thì quả thật đúng vậy. Ông liền chạy xe đi qua, rồi hai ba con mở cửa bước đi vào. Phía bên trong, bà chủ tiệm may Thu Hoa tên Vân đi ra, thấy hai người thì hỏi. Hai người đến may đồ hay mua vải? Ở đây tiệm của tôi chuyên xỉ lẻ các mặt hàng vải vóc, loại nào cũng có hết. Ông Duy trả lời lại. Tôi thấy phía trước chị có để bảng nhận dạy học may, nên tôi muốn cho con gái đến đây học. À, hai ba con vào trong ngồi đi rồi nói chuyện rõ hơn. Ông Duy gật đầu rồi cùng Minh Thư theo chân bà ấy để nói chuyện. Sau một hồi bàn bạc cảm thấy hợp lý, nên ông Duy lấy tiền ra cọc cho con. Ông nói, mọi chuyện như vậy là xong, hẹn chị ngày mai con bé sẽ bắt đầu tới học. Bà Vân nghe thế thì đồng ý. Bà nói thêm, à tôi quên nói mất, 7 giờ có mặt ở đây, còn buổi trưa Minh Thư sẽ ở lại đây ăn cơm cùng mọi người, rồi học đến 4 giờ chiều sẽ về. Dạ, được vậy thì tốt quá rồi, tôi cảm ơn chị rất nhiều. Minh Thư cũng nói, con cảm ơn bác rất nhiều ạ. Bà Vân nhìn Minh Thư rồi mỉm cười trả lời, ngày mai nhớ đến đúng giờ nha con. Con sẽ tới đúng giờ ạ. Ông Duy thấy bên ngoài có khách tới nên ông nói, vậy xin phép chị ba con tôi về. Bà Vân gật đầu chờ hai ba con Minh Thư đi ra, rồi đi lại tư vấn cho khách. Trên đường về, ông Duy và Minh Thư ghé chợ mua ít thức ăn. Về tới nhà không thấy bà Tình đâu nên ông Duy nói, con ở nhà nấu cơm đi, ba đi ra ngoài ruộng xem bà ấy làm tới đâu rồi. Dạ, ba đi đi. Ông Duy đẩy xe máy lên rồi hướng sang phía ruộng chạy, nhưng không thấy bà Tình đâu nên ông quay về nhà. Minh Thư đang nấu cơm thấy ba mới đi đã về thì hỏi, sao ba về nhanh vậy, có gặp gì không ba? Không thấy bà ấy đâu hết con à? Dạ chắc gì ấy đi đâu quanh đây, lát sẽ về thôi. Ừ thôi con nấu cơm đi, ba qua nhà chú Tư con xíu. Minh Thư dạ rồi quay vô bếp nấu ăn. Cô nghĩ tới cảnh ngày mai được lên thị trấn học may mà mỉm cười vừa nấu vừa hát líu lo. Sáng hôm sau, Minh Thư thay quần áo đi ra ngoài, định dắt chiếc xe đạp để đi, thì ba cô nói, cất xe vô đi, để ba chở đi cho. Bà Tình trong nhà đi ra nghe thế thì lườm Minh Thư mỉa mai nói, nó lớn rồi chứ phải con nít đâu, mà ông đưa đi đón về, tiền bạc thì không có, ông còn không lo kiếm tiền, là tôi cho cả nhà này chết đói hết trông biết. Minh Thư nghe thế, cô khẽ thở dài rồi trả lời, thôi, ba để con tự đi cho quen. Ông Duy lấy bóp trong túi, mở ra dúi vào tay Minh Thư 300.000 rồi nói, con cầm theo có gì phòng thân, muốn ăn gì thì mua. Dạ con cảm ơn ba, thưa ba với gì con đi ạ. Minh Thư nói xong thì dắt xe đạp ra ngõ đạp đi. Ông Duy chờ Minh Thư đi khuất thì quát bà Tình, bà một vừa hai phải thôi, đừng thấy tôi im lặng không nói gì là muốn leo lên đầu tôi ngồi. Hơn chục năm qua bà đối xử với con Thư ra sao, đừng tưởng tôi không biết, nên bà liệu mà biết thân biết phận của mình làm sao coi cho được. Bị ông Duy nói, bà Tình cũng không vừa mà trả lời ngay, tôi đối xử với nó sao mà ông nói tôi vậy, từ ngày tôi chấp nhận lấy ông, ông xem ông có lo gì cho mẹ con tôi không, cái gì cũng con Thư, vậy con Thảo nó không phải con ông hả? Bà im đi, hai đứa tôi đều thương như nhau, chỉ có bà là phân biệt con riêng con ruột thôi. Bị ông Duy nói trúng tim đen, bà Tình ấp a ấp úng định trả lời lại thì ông Duy đã đề xe chạy đi mất, khiến bà đã bực mình lại thêm bực, nên bà đi qua nhà bà Tám chơi. Lúc này nhà bà Tám đang tụ tập đánh bài, bà Tình thấy vậy cũng ngứa tay ngứa chân lắm, nhưng không có tiền nên quay đầu đi về thì bà Tám gọi lại nói, tới rồi sao không vào chơi, đang thiếu một tay đây. Thôi tôi hết tiền rồi còn đâu nữa mà chơi, vô đây tôi cho mượn. Bà Tình nghe vậy liền sáng mắt lên, hí hửng đi vô ngồi xuống chờ bà Tám đem tiền ra rồi chơi. Minh Thư đạp xe tới hơi sớm nên tiệm may chưa mở cửa, Thành ra cô dựng xe rồi ngồi ở bậc thềm chờ. Vừa ngồi xuống chưa nóng đít thì cánh cửa bất ngờ mở ra, đụng trúng lưng khiến Minh Thư vừa đau vừa giật cả mình. Cô quay người lại đứng lên thì thấy một người đàn ông chắc cỡ 30 tuổi đi ra. Cô vừa xoa cái lưng vừa nói: "Bộ chú không thấy tôi ngồi lù lù ở đây hay sao mà mở cửa mạnh vậy hả?" Duy Khánh nhìn cô bé ngồi ở trước cửa nhà anh lại còn lớn tiếng với anh thì ngạc nhiên lắm. Anh dắt xe để xuống vỉa hè rồi hỏi: "Này cô bé, đây là nhà chú, nên chú muốn mở sao là quyền của chú. Cô bé là ai mà ngồi ở trước nhà chú vậy hả?" Minh Thư lúc này chợt nghĩ lại, có khi nào chú ấy là con của bác Vân nhỉ? Cô định hỏi lại cho chắc, nhưng chưa kịp nói thì thấy bác Vân đã đi ra, nên cô cúi đầu chào nói: "Con chào bác Vân ạ." Bà Vân thấy Minh Thư liền mỉm cười gật đầu trả lời: "Minh Thư tới rồi hả con, mau vào trong đi. À, giới thiệu với con, đây là con trai bác, tên Duy Khánh." Minh Thư dạ rồi cầm túi đi theo vào trong. Lúc này bà Vân quay sang Duy Khánh nói: "Con bé là Minh Thư, học viên mới đó con. Mà chọc ghẹo con bé là chết với mẹ đó nghe." Duy Khánh nhìn kỹ cô bé tên Minh Thư thì quả thật có xinh đẹp đó. Nhưng tính tình đanh đá quá làm anh cũng có chút thích thú. Anh mỉm cười trả lời mẹ: "Con bé đó hơi đanh đá một chút nhưng con thích." Bà Vân nghe vậy thì đánh nhẹ lên vai Duy Khánh nói: "Cái thằng này 35 tuổi đầu rồi, không lo lấy vợ mà suốt ngày lêu lổng chọc mấy con bé học viên của mẹ vậy hả?" "Con chưa muốn lấy vợ đâu, nghe mấy đứa bạn con than thở chuyện vợ con mà con thấy mệt dùm đây, nên mẹ đừng hối con lấy vợ nữa." "Mẹ mà không hối thì bao giờ mới có cháu ấm bồng với người ta đây?" "Cái gì cũng phải từ từ chứ mẹ. Bây giờ người yêu con còn chưa có thì lấy đâu ra cháu nội cho mẹ?" "Chào bố anh, nói cái gì anh cũng trả lời được hết. Mà đợt này về thăm mẹ khi nào đi?" "Dạ chắc mấy hôm nữa. Thôi con hẹn bạn đi cà phê, tới giờ rồi con đi đây." "Ừ con đi đi." Duy Khánh dạ, sau đó để xe rồi chạy đi mất hút. Bà Vân cũng đi vào trong. Tầm 5 phút sau thì mấy người làm việc trong tiệm cũng tới. Hôm nay thợ chính của tiệm bà tên Dung xin nghỉ, nên thành ra bà phải chỉ cho Minh Thư mấy cái cơ bản. Được cái Minh Thư cũng nhanh nhẹn thông minh, tiếp thu nhanh hơn mấy học viên khác, nên bà Vân rất hài lòng. Bà nói: "Minh Thư ngồi xem mấy chị làm rồi học theo. Nếu có gì không biết thì hỏi chị Cúc, chị Xuân chỉ cho nhé." "Dạ con biết rồi ạ." Bà Vân gật đầu rồi lấy túi sách đi ra ngoài có việc. Minh Thư quay sang chỗ chị Cúc và chị Xuân nói: "Em chào hai chị ạ. Em là Minh Thư, mới đến học may ngày đầu. Trong lúc học nếu có gì em không biết, hai chị chỉ em với nhé." Chị Cúc mỉm cười trả lời: "Được chứ, có gì không biết em cứ hỏi đừng ngại nhé. Mà Thư năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Nhà ở chỗ nào?" "Dạ em sắp 19 tuổi rồi chị. Nhà em ở dưới xã Nghi Lộc, ngay nhà văn hóa của thôn đó chị." Chị Xuân nghe thế liền nói: "Vậy là gần nhà ngoại chị đấy." "Dạ, vậy khi nào chị về thì ghé nhà em chơi nha." Chị Xuân gật đầu, sau đó mấy chị em tập trung làm việc. Cô cũng nhìn theo mấy chị rồi tập mày mò. Duy Khánh đi cà phê đến hơn 10 giờ mới về nhà. Không thấy mẹ và mọi người đâu, mà chỉ có cô bé Minh Thư nên anh đi lại trêu: "Bé có thấy mẹ chú đâu không?" Lúc này chị Xuân và chị Cúc đi chợ nên Minh Thư tập đạp máy cho quen. Đang tập trung làm thì tiếng nói ở sau lưng vang lên, làm có chút giật mình. Cô quay người lại thấy Duy Khánh, con trai bác Vân, thì trả lời: "Bác Vân ra ngoài đi công việc rồi ạ. Lần sau chú muốn nói gì thì đi ra trước mặt mà nói, chứ đứng sau lưng như vậy làm cháu giật cả mình đấy." Duy Khánh bật cười nói: "Bộ bé làm chuyện gì xấu xa hay sao mà có tật giật mình vậy?" Chú ăn nói ngang ngược quá nha. Thử hỏi chú đang chú tâm làm việc gì đó mà bất ngờ ai hỏi như vậy, chú có giật mình không?" Minh Thư vừa nói vừa tức đến đỏ mặt. Còn Duy Khánh nhìn Minh Thư như thế thì chỉ bật cười nói tiếp: "Chú mới chiều có tí mà làm gì tức đến đỏ mặt vậy? Con gái mà đanh đá quá, mai mốt ế chồng đó nha." "Cháu có ế chồng cũng không tới lượt chú lo đâu." Nói xong Minh Thư mới nhận ra mình bị hố. Cô ngại quá nên cúi mặt xuống. Duy Khánh nhìn Minh Thư như thế lại càng thích thú hơn. Anh định trêu cô tiếp, mà thấy chị Xuân với chị Lan về nên đi lên phòng. Minh Thư chờ Duy Khánh đi thì mới ngẩng mặt lên nói thầm. Đúng là ông chú già đáng ghét mà. Một tuần sau, hôm nay đã tới sinh nhật và cũng là ngày giỗ của mẹ. Nên chiều qua Minh Thư đã xin bác Vân nghỉ một hôm để ở nhà làm mâm cơm cúng mẹ. Ông Duy cũng nhớ hôm nay là giỗ mẹ Minh Thư nên ông cầm tiền ra đưa cho con gái rồi nói. Con cầm tiền ra chợ mua đồ về nấu cúng mẹ nhé. Vừa hay lúc đó bà Tình cũng nhìn thấy. Bà đi lại bàn rót ly nước uống rồi hắng giọng. Người chết thì cũng chết rồi. Có ăn uống được gì đâu mà bày vẽ cúng kiếng cho tốn kém không biết. Lời bà Tình vừa dứt thì ông Duy cũng trả lời ngay. Xưa nay năm nào cũng làm mâm cơm cúng mẹ nó. Bà không phụ được gì thì im đi. Chứ đừng ăn nói bất nhân bất nghĩa như vậy. Thì tôi nói vậy thôi chứ mấy người muốn làm gì thì làm, tôi đâu có dám cản. Bà Tình nói xong thì nhìn Minh Thư nguýt dài, rồi lấy nón lá đội đi ra ruộng. Minh Thư từ nhỏ dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, nên cô cũng không để ý, mà nhận lấy tiền của ba đưa rồi đi ra chợ mua đồ về, nấu mâm cơm cúng mẹ. Đến buổi chiều cô cầm theo bó hoa, nhang và trái cây ra thăm mộ mẹ. Cỏ xung quanh mọc tùm, Minh Thư cắm hoa, xếp trái cây, rồi thắp, sau đó ngồi xuống nhổ. Vừa nhổ cô vừa thì thầm nói chuyện với mẹ. Mẹ nhìn xem, con gái của mẹ đã lớn chưa này? Con được ba cho đi học may trên thị trấn. Nhưng mà dì Tình không thích, cho nên dì ấy và ba cứ gây nhau mãi, làm con buồn lắm. Con cũng không biết mình làm sai điều gì mà dì ấy không thích con. Lúc trước ba còn đi làm, là hễ con làm gì không vừa ý thì đều bị dì ấy đánh còn bỏ đói nữa. Những lúc như thế con cảm thấy buồn và tủi thân lắm. Nhưng con nghĩ chắc tại con là con riêng của ba, không phải con dì ấy nên mới vậy. Năm nào tới sinh nhật con đều chỉ muốn có mẹ thôi. Muốn mẹ sống lại để con cũng có được tình thương của mẹ, giống như dì Tình yêu thương con Thảo vậy. Nói tới đây Minh Thư bỗng dưng lại bật khóc như một đứa trẻ, cho tới khi giọng nói quen thuộc vang lên. Minh Thư. Giọng nói đó không ai khác là của anh Nam. Minh Thư quay người đứng dậy, vội lau nước mắt trả lời. Anh Nam đi đâu ra đây vậy? Anh biết hôm nay là sinh nhật em, cũng là ngày giỗ của mẹ em, nên ra thắp hương cho bác ấy. Nói xong Nam cầm nhang lên đốt, lại rồi cắm vào lư hương, sau đó nói với Minh Thư. Anh chúc em sinh nhật vui vẻ nha. Em cũng đừng buồn nữa, bác ấy ở trên cao, sẽ phù hộ cho em thôi. Dạ em biết rồi. Thôi cũng trễ rồi, chúng ta về đi, chứ ở ngoài này lâu không tốt cho sức khỏe đâu. Minh Thư gật đầu rồi cùng anh Nam rời khỏi nghĩa trang. Về gần tới đầu đường nhà Minh Thư thì anh Nam hỏi. Mấy hôm nay em đi đâu mà anh không thấy em ra ngoài ruộng vậy? Dạ em đi học may trên thị trấn ấy. À vậy cố gắng học cho giỏi, mai mốt về may quần áo cho anh nha. Bất giác Minh Thư ngại tới đỏ mặt, cô cúi mặt trả lời. Anh lại trêu em rồi đấy, anh muốn may quần áo thì đem ra tiệm người ta may cho, chứ chờ em biết khi nào. Nam lấy hết can đảm cầm tay Minh Thư rồi nói tiếp. Anh nói thật mà, Minh Thư này, từ nhỏ tới giờ em cũng biết là anh luôn để ý tới em mà. Anh cũng hiểu và nhìn thấy được những tổn thương đau buồn của em từ trước đến giờ. Nên anh mong em có thể cho anh một cơ hội ở bên cạnh em, lo lắng chăm sóc cho em được không Thư? Minh Thư quả thật cũng có chút mến anh Nam, bởi vì từ nhỏ anh lúc nào cũng đứng ra bảo vệ cô khi cô bị mọi người bắt nạt. Anh cũng là người giấu bác Sáu đem cơm cho cô ăn mỗi khi bị dì Tình bỏ đói, nên cô cảm kích anh rất nhiều. Nhưng nhìn thấy cảnh ba đã già lại còn vất vả đi làm hồ kiếm tiền nuôi cả nhà nên cô thương lắm. Trong đầu cô bây giờ chỉ mong học thật nhanh để có cái nghề ra mở tiệm làm kiếm tiền thôi, nên cô gỡ tay anh Nam ra mà trả lời. Chuyện này em chưa nghĩ tới, cũng cảm thấy mình chưa sẵn sàng, nên cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi ạ. Bây giờ em phải về đây, chứ dì Tình không thấy em lại làm ầm ĩ nữa. Nói xong Minh Thư quay người bước đi về hướng nhà cô, còn Nam nói với theo. Em cứ suy nghĩ đi, bao lâu anh cũng chờ được hết. Minh Thư nghe thấy nhưng cô không trả lời lại mà nhanh chóng đi về nhà. Còn Nam chờ bóng dáng cô đi khuất thì cũng đi về. Nhưng Minh Thư không hề hay biết là toàn bộ cuộc nói chuyện của cô và anh Nam đều lọt vào tai bà Tình. Bà ta nhanh chóng đi về nhà trước, thấy ông Duy đang uống trà thì liền đi tới ngồi xuống nói: "Ông xem con gái của ông kìa, ban ngày ban mặt nắm tay thằng Nam con bà Sóng tình tứ với nhau ngoài đầu đường đấy. Bà có nhìn lầm không? Chứ tụi nó chơi thân với nhau từ nhỏ, coi như anh em, làm gì có chuyện đó. Tôi nói mà ông không nghe, còn bênh vực nó, chắc nó đang về đấy, ông hỏi thử xem." Bà Tình vừa dứt lời thì Minh Thư cũng về tới nhà. Bà ta hắng giọng nói: "Đó, con gái cưng của ông về rồi kìa, gọi nó lại đây hỏi xem đi, tôi nói phải không?" Ông Duy cũng không tin nên gọi Minh Thư lại hỏi: "Thư, dì Tình nói con nắm tay Tình Tứ với thằng Nam ngoài đường phải không?" Minh Thư mặt mũi tái xanh như tàu lá chuối. Cô ngập ngừng vài giây rồi mới trả lời ba: "Con và anh Nam chỉ đứng nói chuyện thôi ba, chứ không có nắm tay Tình Tứ gì hết. Chắc gì nhìn nhầm thôi ạ." "Con nói thật không?" "Dạ thật mà ba." Thấy Minh Thư nói chắc nịch như thế thì ông cũng không tra hỏi nữa mà nói: "Nếu không có thì thôi, con đi vào tắm rửa đi." Minh Thư thở phào nhẹ nhõm, dạ rồi đi vào. Nhưng đi được vài bước thì bà Tình lên tiếng: "Lời tôi nói thì ông không nghe. Để rồi coi, mai mốt nó vác cái bụng về đây, chắc đẹp mặt lắm." Minh Thư mặc kệ bà ta muốn nói gì nói. Cô đi vào nhà lấy quần áo rồi đi tắm. Ông Duy bực mình quát lớn: "Bà mau im cái miệng lại, lo mà dạy lại con gái bà đi. Suốt ngày chỉ biết xách cái cặp đi học, về nhà thì chui vô phòng không phụ giúp cái nhà này được một cái gì hết. Con Thảo nó còn nhỏ biết gì mà làm, nó đi học cả ngày cũng mệt rồi, ông không để cho nó nghỉ ngơi hay sao?" Ông Duy không muốn tranh cãi nữa nên đứng dậy bỏ đi qua nhà hàng xóm, khiến bà Tình càng tức hơn. Bà hét lớn: "Con Thư đâu, mau ra đây cho tao." Minh Thư vừa tắm xong chưa kịp lau tóc thì nghe tiếng dì gọi nên cô vội vàng mặc quần áo thật nhanh rồi chạy ra. Chưa kịp nói gì thì đã bị ăn một bạt tay cháy má. Còn bà Tình gằn giọng nói: "Mày giỏi lắm, dám nói dối trắng trợn để ba mày tin rồi chửi tao. Uổng công tao nuôi dưỡng mày, bây giờ mày trả ơn tao vậy hả Thư?" Minh Thư đưa tay ôm mặt. Từ trước tới nay cô luôn sợ bà ta, nhưng này đã có ba ở nhà nên cô không sợ nữa, mà chỉ thẳng mặt bà ta đáp trả: "Bà vừa nói cái gì? Uổng công bà nuôi dưỡng tôi sao? Công bà nuôi dưỡng tôi là những trận đòn roi thừa sống thiếu chết, hay là những lần bà để tôi nhịn đói, nhìn mẹ con bà ăn ngon? Miệng bà nói với mọi người là thương tôi như con ruột nên mới dạy dỗ tôi, nhưng trong lòng bà thì không. Con ruột bà là con Thảo, còn tôi với bà có máu mủ gì đâu. Người đời nói quả không sai mà. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Mày dám dở giọng đó ra nói với tao hả? Bữa này tao phải dạy dỗ thứ mất dạy ăn cháo đá bát như mày mới được." Vừa nói bà Tình vừa lấy cây roi mây gần đó đánh liên tiếp vào người Minh Thư. Vừa đánh bà ta vừa hét lên: "Cái thứ mất dạy, dám ăn nói hỗn láo với tao, tao đánh chết mày." Minh Thư không né vì muốn để ba thấy những gì cô phải chịu đựng suốt mấy năm qua, nên đứng im cho bà ta đánh. Gương mặt nghênh lên thách thức bà ta. Đến khi cây roi mây gãy thì cô cũng nằm ngã khụy xuống dưới nền nhà, đôi mắt nhắm nghiền lại. Bà Tình lúc này cũng có chút sợ. Bà gọi con Thảo ra nói: "Mày kêu nó dậy cho tao, lại có thói ăn vạ rồi đấy." Con Thảo đi tới, ngồi xuống nhìn thấy mấy vết hằn dớm máu do mẹ nó đánh mà ớn lạnh. Nó lay người Minh Thư nhưng không thấy động tĩnh gì thì hoảng sợ nói: "Mẹ đánh chị ta gì mà dữ vậy, chị ta ngất rồi hay sao đó? Ba mà về thấy là mẹ không xong đâu." Bà Tình nghe vậy thì run rẩy khắp người. Vừa nãy bà ta vì quá tức giận mà lỡ tay. Đang không biết làm sao thì nghe tiếng bước chân dồn dập ở trước sân. Nghĩ ông Duy về nên bà ta càng sợ hơn, định dặn con Thảo nói dối. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì nó đã chạy ra nói: "Ba mau vào đưa chị Thư đi cấp cứu đi, mẹ đánh chị ấy ngất rồi kìa." Ông Duy lật đật chạy vào, nhìn bà Tình run lẩy bẩy. Còn Minh Thư nằm bất động dưới nền nhà, tay chân đầy vết hằn dớm máu thì đau lòng vô cùng. Ông trừng mắt nhìn bà Tình, làm bà ta sợ hãi đến độ nói ấp a ấp úng: Ông nghe tôi nói, tại nó nói chuyện mất dạy với tôi nên tôi mới dạy dỗ nó." Ông Duy không nói không rằng, đôi mắt hằn tia lửa đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, tiến tới tát thẳng vào mặt bà Tình rồi nói: "Nếu con Thư nó có mệnh hệ gì thì tôi không tha cho bà đâu." Nói xong, ông ôm Minh Thư vào lòng, chạy qua nhà chú Tư nhờ chú chở đi bệnh viện dùm. Bà Tình ngồi sụp xuống nền nhà, nhớ lời cảnh cáo của ông Duy thì lo lắng không thôi. Lúc này ông Duy và Minh Thư cũng đã tới bệnh viện. Ông cảm ơn chú Tư, nói chú về trước, nhưng chú cũng lo cho Minh Thư nên muốn ở lại. Đứng ở phòng cấp cứu, ông Duy chưa biết làm gì thì vừa hay gặp được bác sĩ. Ông ôm Minh Thư trên tay đi lại gấp gáp nói: "Bác sĩ, làm ơn cứu con gái tôi." Bác sĩ nhìn đứa con gái với những vết hằn sớm máu liền trả lời: "Đưa con bé vào phòng đi, vết thương thế này thì phải sát trùng ngay." Sau đó bác sĩ đi trước, ông Duy đi theo sau. Tới phòng, ông đặt Minh Thư trên giường rồi ra ngoài theo lời bác sĩ nói. Ở bên trong, bác sĩ tiến hành sát trùng vết thương cho Minh Thư. Bác sĩ sát trùng vừa xong một bên cánh tay thì Minh Thư tỉnh dậy. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến cô hắt hơi. Cơn đau rát từ cánh tay truyền tới làm cô nhăn mặt nói: "Chú làm nhẹ nhẹ giúp con nhé, con đau quá ạ." Bác sĩ vừa làm vừa trả lời: "Lý do gì mà tay chân ra nông nỗi này vậy hả?" "Con bị mẹ kế đánh ạ." Bác sĩ dường như hiểu ra câu chuyện phía sau nên ông không hỏi nữa mà tiếp tục tiến hành khử trùng cho xong. Sau khi xong, ông ra ngoài nói: "Vết thương của con bé đã sát trùng xong. Bây giờ cứ để con bé nghỉ ngơi ở đây một đêm, sáng mai tôi qua xem lại rồi kê thuốc." "Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều." Nói xong bác sĩ rời đi. Ông Duy và chú Tư mở cửa đi vào, thấy Minh Thư đã tỉnh. Chú Tư hỏi thăm vài câu rồi về, nhưng trước khi đi chú dặn khi nào về thì gọi chú lên đón, nên Minh Thư dạ rồi cảm ơn chú. Sau khi chú Tư về, lúc này trong phòng chỉ còn hai ba con, ông Duy mới lên tiếng: "Sao con khờ quá vậy Thư, bị đánh sao không chạy đi hả?" "Con quen rồi, con không sao đâu ba." "Ba xin lỗi, tất cả là tại ba. Nếu như năm đó ba không đưa bà ta về nhà thì con sẽ không bị hành hạ như vậy. Ba xin lỗi." Ông Duy nói xong thì nước mắt cũng chảy xuống đôi gò má rám nắng. Minh Thư đưa cánh tay đau nhức lên ôm lấy ba nói: "Ba đừng khóc nữa. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ và cũng là sinh nhật của con mà. Ba phải vui lên thì mẹ ở dưới mới yên lòng chứ ạ." "Ba có lỗi với mẹ con vì đã không bảo vệ chăm sóc tốt cho con. Ba đáng trách lắm Thư ơi." "Con đã nói là không sao, mấy vết thương này nhằm nhò gì đâu, mà mình về nhà đi ba." "Bác sĩ dặn con ở lại đây một đêm, sáng mai kiểm tra lại rồi mới được về. Bây giờ con ngủ đi, ba nằm ở dưới sàn, có gì thì gọi ba nghe chưa?" "Dạ." Sau đó ông Duy tắt đèn phòng, sau đó kéo mền đắp cho Minh Thư, rồi nằm xuống dưới sàn. Do cả ngày đi làm đã thấm mệt, nên khi nằm xuống là ông ngủ ngay. Minh Thư nằm trên giường nhìn thấy ba như vậy thì rơi nước mắt. Suy cho cùng, cô có bị gì thì cũng chỉ có mình ba sót thôi. Cô tự nhủ với lòng nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền lo cho ba, để ba không phải đi làm cực khổ nữa. Nằm trằn trọc một lát thì cơn đau nhức kéo tới. Cô cố gắng nhắm mắt lại ngủ để quên đi cơn đau. Trong giấc mơ cô thấy mẹ về, mẹ khóc nói với cô nhiều lắm. Cô van xin mẹ đưa cô đi cùng, nhưng mẹ lắc đầu rồi biến mất theo màn sương mờ ảo kia. Cô chạy theo gọi nhưng không thấy mẹ đâu cả. Cho tới khi tiếng gà gáy cất lên thì cô giật mình tỉnh dậy. Thấy trời vẫn còn tối nên cô lại nằm xuống ngủ thêm một chút nữa. Sáng hôm sau, bác sĩ qua phòng kiểm tra vết thương lại cho Minh Thư. Thấy cũng không có gì đáng ngại nên ông kê thuốc rồi nói: "Lát nữa người nhà cầm ra quầy thuốc bệnh viện mua nhé. Vết thương về cần phải vệ sinh sạch sẽ, để khô ráo, kiêng ăn vài thứ tôi ghi trong đây thì mới mau lành." "Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ." Sau khi bác sĩ đi thì ông Duy cũng cầm theo toa thuốc vừa rồi đi mua. Trong lúc chờ nhận thuốc thì ông gọi điện thoại cho chú Tư đi đón hai ba con về giúp. Mình thuê ở phòng thì được chị y tá rửa lại vết thương. Nhìn những vết hằn, chị y tá xót xa nói: "Em để ý chị làm rồi về nhà làm theo vậy nha. nhớ mua thuốc trị sẹo bôi vào nữa nha, chứ tay chân con gái mà có sẹo là xấu lắm đó. Dạ em nhớ rồi, em cảm ơn chị ạ. Chị y tá làm xong dặn dò cô thêm vài lưu ý rồi rời đi. Một lát sau ba cô cũng mua thuốc về tới. Minh Thư cùng ba đi ra cổng bệnh viện, ngồi ở quán nước tránh nắng chờ chú Tư. Tầm 20 phút thì chú Tư cũng tới. Ba cô gọi chú vào uống ly nước cho mát rồi mới về. Lúc này bà Tình ở nhà vừa nấu xong nồi cháo thịt bằm định đem lên bệnh viện cho Minh Thư thì được vợ chú Tư qua cho hay tin bọn họ đang trên đường về nhà. Bà có hỏi tình hình về Minh Thư nhưng vợ chú Tư không biết nên đành chờ họ về. Bà cứ đi ra đi vô cho tới khi thấy ông Duy dìu Minh Thư đi vô nhà thì liền kéo ghế cho hai người họ ngồi rồi nói: Con về rồi hả Thư, con có sao không? Dì xin lỗi vì đã lỡ tay đánh con như vậy. Cảm ơn dì, nhờ ơn phước của dì mà tôi vẫn còn sống, chưa bị đánh chết theo mong muốn của dì đây. Bị Minh Thư nói như vậy, bà Tình ve ve vạt áo, trong lòng bà ta đang tức sôi máu, muốn tát cho Minh Thư vài cái lắm rồi. Nhưng vì có ông Duy ở đây nên bà ta phải xuống nước, giả vờ khóc lóc nói: Do dì nóng giận quá mới vậy thôi, chứ trong lòng dì cũng thương con, muốn dạy dỗ con nên người thôi. Minh Thư cười khẩy với những gì bà ta nói, cô đáp lại: Tôi thuộc nằm lòng cái bài này của dì rồi. Lần nào đánh tôi xong là dì cũng nói y chang vậy cả. Tình yêu thương của dì đáng sợ quá nên tôi xin phép được từ chối nhận. Dì biết con còn giận dì nên nói vậy thôi. Dì có nấu cháo thịt bằm con thích ăn, để dì vào múc cho con ăn nha. Làm ơn, dì hãy trở lại bình thường đi được không? Nhìn dì như vậy tôi có chút sợ và không quen đấy. Dì... Bà Tình chưa nói hết thì ông Duy đã lên tiếng: Bà thôi cái giọng điệu đó đi. Bà thương nó mà bà nhìn xem tay chân con nhỏ kìa. Nếu hôm qua tôi đi làm xa, con nhỏ không biết sẽ ra sao nữa. Tôi sống hết lòng với bà mà bà đối xử với con nhỏ như vậy, bà có còn là con người nữa không hả? Tôi xin lỗi, tôi hứa với ông từ nay sẽ đối xử tốt với con bé. Ông bỏ qua cho tôi lần này được không? Tôi quyết định rồi, chờ vết thương của con bé lành lại, tôi sẽ cho nó lên Sài Gòn. Ba con tôi ở trên đó, mẹ con bà ở đây tự mà lo liệu đi. Nói xong, ông bảo Minh Thư vào phòng nghỉ ngơi, mặc kệ bà ta. Còn ông xách xe chạy ra ngoài thăm ruộng. Bà Tình nhìn vào phía cửa phòng của Minh Thư mà tức giận không thôi. Nhưng vì không làm được gì Minh Thư cả, nên bà ta bỏ đi sang nhà bà Tám chơi đánh bài. Lần nào tức giận chuyện gì là bà ta đều đi tới đó cả. Bà Tình vừa đi khuất thì bác Sóng cũng đi tới nhà thăm Minh Thư. Vô tới nhà cửa thì mở, nhưng không thấy ai nên bác Sáu lên tiếng: Thư ơi, con có ở nhà không? Phía trong phòng, Minh Thư đang thiêu thiêu ngủ. Cô chợt nghe hình như có ai gọi tên mình nên giật mình tỉnh dậy, mở cửa phòng đi ra trước nhà xem sao. Thấy bác Sáu, cô ngạc nhiên hỏi: Vừa rồi bác Sáu gọi con ạ? Bác gọi đó. Hồi tối nghe tin bà ta đánh con mà bác xót hết ruột gan. Rồi có sao không con? Dạ con đỡ rồi, mà bác vào nhà ngồi đi cho mát. Ngồi xuống ghế, bác Sáu nhìn vết thương mà đau lòng nói: Sao bị đánh mà không chạy đi hả con? Để tay chân ra nông nỗi này vậy. Con quen rồi, không có sao đâu, mấy bữa là khỏi à? Vừa nói xong thì anh Nam ở phía trước đi vô, tay xách túi trái cây và mấy lốc sữa đem vô để trên bàn rồi nói: Em sáng ăn rồi nghỉ ngơi cho mau khỏe nha. Mẹ qua đây khi nào vậy? Mẹ mới vừa qua, mà hai đứa nói chuyện đi. Mẹ chạy về nhà coi có gì ngon, nấu đem qua cho con Thư. Nói xong bác Sáu đứng dậy, với tay lấy cái nón lá đội lên đi về. Minh Thư nói vọng theo là bác đừng nấu, vì sợ phiền thì anh Nam nói: Mẹ thương em nên mới nấu, em mà từ chối như thế này, mẹ buồn lắm đó. Tại anh mua trái cây sữa cho em rồi mà còn phiền bác nấu nữa. Hôm nay anh không phải đi làm sao? Anh không, gần thu lúa rồi nên anh nghỉ vài hôm ở nhà phụ má. Mai mốt mà còn bị dì ấy đánh như vậy nữa thì phải chạy đi nghe chưa? Em biết rồi. Đưa anh xem còn đau không? Còn hơi đau thôi anh, vài hôm là khỏi à? Sau đó cả hai nói chuyện thêm một lúc nữa thì trên chỗ làm gọi có việc gấp nên anh dặn Minh Thư ăn uống cho mau khỏe rồi đi về. Minh Thư cũng cầm trái cây và sữa đem vào cất rồi vô phòng ngủ tiếp. Lúc này bà Tình vừa qua tới nơi, chưa kịp ngồi xuống thì bà Tám đã nói. Bà coi sao, trả bớt tiền nợ cho tôi, chi nhiều lắm rồi đấy. Tiền tôi đi mượn lãi cho mấy bà vay mà cứ hẹn miết. Để mấy hôm nữa thu lúa tôi bán trả cho, còn mấy triệu bạc mà đòi miết. Bà Tám nghe bà Tình nói vậy thì bĩu môi đáp. Bà chưa tỉnh ngủ à? Bà nghĩ sao bà mượn tôi hơn 50 triệu tiền gốc, chưa tính tiền lãi nữa, mà nói mấy triệu bạc gì? Bà Tình nghe con số hơn 50 triệu thì mặt mũi tái mét. Bà lắp bắp nói. Bà nói gì? Tôi nhớ là chỉ mượn bà có mấy triệu chứ đâu ra mà nhiều vậy. Bà Tám không nói gì mà đứng dậy, đi vào nhà mở tủ lấy cuốn sổ nợ đem ra mở tới tên bà Tình, đưa cho bà ta xem rồi nói. Đấy, nói có sách mách có chứng. Bà nhìn kỹ đi, ngày tháng năm bà mượn tôi bao nhiêu tôi đều ghi rõ cả. Còn có chữ ký của bà nữa đây. Bà Tình như không tin vào mắt mình, nhìn số tiền gốc tiền lãi mà choáng váng. Ông Duy bây giờ ở nhà làm loanh quanh, thì lấy đâu ra tiền cho bà trả nợ đây? Bà để tôi trả gom rồi từ từ tôi trả cho. Tôi cho bà khất một tháng nữa thôi đấy. Nếu không trả nữa, tôi cho người qua xiết nợ, thì tình làng nghĩa xóm cũng không còn đâu. Bà Tám nói xong thì đi lại chỗ mọi người đang chơi bài. Còn bà Tình cũng hết hứng chơi nên đi về. Vừa đi bà ta lại lo lắng trong vòng một tháng thì biết kiếm đâu ra đây. Nếu bà Tám mà tới nhà đòi để ông Duy biết được thì chắc chắn sẽ đuổi bà ta đi cho xem. Về đến nhà bà ta đi vào phòng mở tủ ra đếm số tiền còn lại. Chỉ vỏn vẹn có 2 triệu nên càng thêm chán nản. Bà ta nằm xuống giường thở dài đành chờ vụ lúa sắp thu, giấu giếm chút đỉnh thôi. 2 hôm sau, cảm thấy vết thương đã khô mài lại và đã hết đau nên Minh Thư nói với ba. Con muốn đi học may lại, ba cho con đi nha. Thôi, con nghỉ đi, ba đưa con lên Sài Gòn ở với cô Út, có tương lai hơn. Con muốn ở nhà với ba thôi, hay là ba cho con học hết tháng này rồi mới lên cô Út được không ba? Thấy con gái có vẻ thích học may nên ông Duy cũng gật đầu nói. Ừ, vậy học hết tháng này rồi đi cũng được. Dạ, con cảm ơn ba. Vậy bây giờ con đi nha. Ông Duy ừ rồi vác bình xịt thuốc đi ra ruộng. Minh Thư chạy vào phòng thay quần áo rồi dắt xe ra đi. Lên tới nơi, thấy ông chú đáng ghét Duy Khánh đang đứng trước cửa nhà. Cô dựng xe gọn lại rồi đi vào trong. Nhưng chưa bước qua thì bị anh cản lại. Này, hai hôm nay cháu đi đâu mà không tới học may thế? Minh Thư đứng lại khuôn mặt khó chịu trả lời. Nhà cháu có việc bận, chú còn muốn hỏi gì nữa không ạ? À, không còn gì nữa. Nói là không còn gì nữa, nhưng Duy Khánh thấy vẻ mặt khó chịu của Minh Thư thì bật cười. Anh nảy ra ý định trêu Minh Thư nên cứ đứng chắn ở cửa không chịu nhích qua một bên để Minh Thư đi vào. Minh Thư thấy Duy Khánh chắn ở cửa, chắc chắn là muốn gây sự với mình đây mà, nên cô nói. Chú đứng chắn hết ở cửa như vậy rồi làm sao cháu qua được đây? Thì cháu có thể nói nhỏ nhẹ là chú Khánh đứng qua một bên cho cháu vào trong nhà được không mà. Minh Thư nghe vậy liền đoán ra ngay ý định của chú Duy Khánh nên cô không trả lời nữa mà đẩy ông chú qua một bên rồi đi thẳng vào trong. Cô cũng không quên quay lại làm mặt cười trêu lại. Duy Khánh cứ nghĩ là Minh Thư sẽ nói nhỏ nhẹ xin anh để đi vào, nào ngờ bị con bé đẩy qua một bên còn bị trêu lại nữa chứ. Thật là tức gì đâu. Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ phải lên Sài Gòn lại nên anh đi lên phòng thu xếp quần áo. Vào bên trong, Minh Thư ngồi vào vị trí của mình. Mới chỉ có 2 ngày mà buồn gì đâu. Bây giờ gặp lại mấy chị ở đây cô vui lắm. Bà Vân thấy cả buổi Minh Thư luôn mặc áo khoác không cởi nên bà đi ra hỏi. Minh Thư bệnh hả con? Trời nóng như vậy mà mặc áo khoác suốt vậy? Dạ đâu có ạ. Tại cái áo bên trong của con bị rách nên con ngại. Vì không biết phải trả lời làm sao nên Minh Thư nói đại lý do vậy để bác Vân thôi không hỏi. Nào ngờ bác lại nói. Đi ra chợ với bác dẫn đi mua quần áo. Minh Thư xua tay từ chối. Không cần đâu bác, để khi nào con có tiền con mua cũng được. Không nhưng nhị gì hết, đi với bác nhanh. Bác mua cho chứ không có lấy tiền của con đâu. Minh Thư thấy bác Vân nhiệt tình quá nên cô không nỡ từ chối mà gật đầu. Trên đường đi tới sạp bán quần áo cô nói. Bác cho con nợ, khi nào con có tiền con trả cho bác nhé. Cái con bé này đã nói là bác mua cho rồi mà, nợ nần gì. Bà Vân vừa nói vừa xoa đầu Minh Thư. Bà thấy con bé hiểu chuyện như thế thì thương và tội nghiệp lắm. Nếu như khi xưa con gái của bà mà còn sống thì chắc cũng sinh gái và trạc tuổi với Minh Thư. Chỉ tiếc là con bà đoản mệnh ra đi sớm thôi. Sau khi ra tới sạp bán quần áo, bác Vân nói cô thích bộ nào thì chọn đi. Nhưng xưa giờ đồ của cô toàn là được cho lại nên cô lắc đầu không biết chọn sao. Cô bán hàng thấy vậy thì liền chọn cho cô một cái áo thun tay lửng và một cái quần jean dài, đưa cho cô đem vào trong thay. Sau khi thay xong, cô cứ đứng ở trong đó không dám ra vì cái áo này tay lửng sẽ làm lộ vết thương. Bà Vân ở bên ngoài chờ mà không thấy Minh Thư ra thì đi lại hỏi. Con thay đồ xong chưa Minh Thư? Ra đây cho bác xem thử. Dạ con ra liền đây ạ. Minh Thư đấu tranh tư tưởng rồi quyết định kéo rèm đi ra. Cô giấu hai tay ra phía sau rồi nói. Dạ vừa lắm bác, con cảm ơn ạ. Bà Vân nhìn bộ đồ Minh Thư mặc vừa vặn thì tấm tắc khen. Bà nói cô bán hàng lựa thêm cho Minh Thư vài bộ nữa. Minh Thư nhân lúc bác Vân không để ý thì lấy áo khoác mặc vô, nhưng đột nhiên bị bác hỏi. Tay con bị làm sao vậy Thư? Minh Thư vội mặc nhanh áo khoác kéo lên rồi ấp úng trả lời. Dạ con bị té. Bà để ý thấy những vết thương trên tay Minh Thư thì lập tức cầm tay cô, kéo tay áo khoác lên đưa ra phía trước để xem cho kỹ rồi nói. Con nói dối, bác nhìn những vết thương này là bị đánh chứ không phải té. Con nói bác nghe, ai đánh con ra nông nỗi vậy hả? Bà Vân vừa hỏi vừa rơm rớm nước mắt. Minh Thư thấy vậy đành phải nói thật. Cô nói cho bác Vân nghe hết mọi chuyện, vừa nói mà nước mắt cô rơi. Còn bà Vân thì nước mắt đã đẫm hai hàng. Bà cầm lấy tay Minh Thư nói. Sao mà khổ vậy hả con? Không hiểu sao trên đời vẫn còn loại người ác độc như vậy nữa. Dạ con không sao, bị vậy giết quen nên giờ bình thường lắm. Chỉ là lâu lâu con cảm thấy tủi thân một chút thôi ạ. Hay để bác xin ba con cho con lên đây làm con nuôi của bác nha. Duy Khánh ở trên Sài Gòn lâu lâu mới về nên chỉ có một mình bác ở nhà buồn lắm. Vì thiếu vắng tình thương của mẹ từ khi vừa sinh ra, lại thêm bị mẹ kế đối xử như thế, nên khi nghe bác Vân nói vậy, Minh Thư cảm động lắm. Cô đưa tay quệt nước mắt rồi trả lời. Ba con không cho đâu ạ, hết tháng này con cũng phải đi Sài Gòn rồi. Con lên đó làm gì sao? Dạ con lên nhà cô Út ở. Ba con sợ con ở đây lại bị bà ấy hành hạ. Thôi cứ để bác tới nhà con xin phép ba con xem sao nha. Lỡ đâu ba con đồng ý thì sao? Mà con có muốn ở cùng bác không? Minh Thư ngập ngừng. Quả thật mới tiếp xúc với bác Vân vài ngày, nhưng cô cảm thấy bác rất tốt. Thêm việc cô cũng không muốn lên Sài Gòn mà ở lại đây để học may. Sau này có cái nghề lo cho ba nên cô gật đầu. Dạ có ạ. Bà Vân mừng ra mặt. Bà tính tiền quần áo cho Minh Thư rồi trả lời. Vậy bây giờ về lại tiệm, bác nói Duy Khánh đưa bác với con về nhà con nha. Minh Thư dạ sau đó cùng bác Vân trở về tiệm. Vừa về tới tiệm thì thấy Duy Khánh đang kéo vali đi ra. Bà Vân nói. Con lên lại Sài Gòn hả Khánh? Dạ, mà mẹ với Minh Thư đi đâu vậy? Làm con qua phòng kiếm mẹ mà không thấy. Mẹ dẫn Minh Thư đi mua ít quần áo. Mà này, con từ từ hãy đi được không? Con đưa mẹ với Minh Thư về nhà con bé đi, mẹ có việc. Việc gì vậy mẹ, có quan trọng không? Có, quan trọng lắm. Thôi, con qua bên kia lái xe lại đây đi, rồi tới nhà con bé là biết chuyện gì thôi. Duy Khánh không hỏi nữa mà đi qua phía xe anh đang đậu sẵn ở bãi đất trống lại về phía mẹ và Minh Thư. Sau khi ngồi vào xe, Duy Khánh hỏi. Nhà cháu ở hướng nào vậy Minh Thư? Minh Thư nhỏ giờ chưa đi ô tô bao giờ cả, nên mùi máy lạnh trên xe khiến cô khó chịu và buồn nôn. Cô nhăn mặt trả lời. Chú cứ đi thẳng, lát nữa có cây cầu chú quẹo vào, đi thêm tầm 2 cây số nữa là tới nhà con. Bà Vân ngồi kế bên thấy Minh Thư như vậy thì nhận ra vấn đề ngay. Bà nói, Khánh tắt máy lạnh đi con, Minh Thư không quen, mẹ sợ con bé mệt. Duy Khánh không nói gì mà tắt máy lạnh đi rồi hạ cửa kính xuống, cho Minh Thư thoải mái hơn, sau đó lái xe đi. Ngồi trên xe, Minh Thư cứ nhìn ra bên ngoài mà lòng buồn man mác. Sau một hồi thì chiếc xe của họ cũng dừng lại tại một ngôi nhà. Bà Vân mở cửa đi xuống rồi cùng Minh Thư đi vào nhà. Duy Khánh cũng đi theo nhìn căn nhà nhỏ lụp xụp, rồi nhìn sang Minh Thư. Anh không nghĩ gia đình con bé lại khổ đến vậy. Lúc này bà Tình đang nhặt rau thấy Minh Thư dẫn hai người lạ, trông có vẻ sang trọng về nhà thì hắng giọng nói. Mày lại dẫn ai về nhà đấy hả con kia? Đây là mẹ con bà chủ ở tiệm may tôi học. Rồi mày đưa họ về đây làm gì? Làm gì là chuyện của tôi, không liên quan đến bà. Bà Tình nghe Minh Thư trả lời như vậy thì tức lắm. Nếu như là ngày thường là Minh Thư no đòn với bà ta ngay. Nhưng vì muốn lấy lòng ông Duy nên bà ta nhịn mà nói. Mày đừng có ỉ ba mày bênh mày, rồi mày ăn nói mất dạy, muốn leo lên đầu tao ngồi nha Thư. Minh Thư mặc kệ bà ta. Cô chẳng trả lời nữa mà mời mẹ con bà Vân vào nhà trong ngồi. Còn bà Vân nhìn sơ qua người phụ nữ có khuôn mặt không mấy thiện cảm này và những lời nói vừa rồi thì đoán ra đây chính là mẹ kế của Minh Thư. Minh Thư rót nước cho mẹ con bà Vân rồi nói. Ba con chắc đang ở ngoài ruộng, bác chờ một tí nhé ạ. Không sao, bác chờ được mà. Vừa dứt lời thì tiếng xe máy quen thuộc vang lên. Minh Thư đi ra thấy ba về. Cô chưa kịp lên tiếng thì ba đã nói. Ủa sao giờ này con lại ở nhà mà xe ai đậu trước cổng nhà mình vậy Thư? Dạ của bà chủ tiệm may đó ba. Ba vào nhà đi, bà chủ con có chuyện muốn nói với ba đó. Ông Duy nghe vậy thì rửa tay chân rồi đi vào nhà. Ông ngồi xuống ghế hỏi. Không biết hôm nay chị đến nhà tôi có chuyện gì vậy? Bà Vân liền nói. Tôi có nghe bé Thư nói hoàn cảnh gia đình và cũng được biết là hết tháng này anh cho con bé lên Sài Gòn. Nên hôm nay tôi tới là muốn xin phép anh cho tôi nhận con bé làm con nuôi, để con bé ở với tôi, không phải lên Sài Gòn nữa có được không? Bà Tình ở bên ngoài nghe vậy thì liền đi vô nói. Không có con nuôi con nước gì hết, hai mẹ con bà đi về đi. Không phải chuyện của bà, mau im miệng lại ngay cho tôi. Ông Duy quát bà Tình khiến bà ta tức anh ách. Bà ta đi xuống bếp nấu cơm, vừa nấu bà ta vừa chửi sùm. Ở trên nhà, bà Vân không thấy ba Minh Thư nói gì nên bà nói tiếp. Tôi là người quê ở đây. Tôi có nhà và công ty trên thành phố. Nhưng không may chồng và con gái tôi mất nên tôi về quê để con trai trên thành phố quản lý. Tôi thấy con bé trạc tuổi con gái tôi mà lại bị hành hạ như thế nên tôi thương lắm. Tôi hứa với anh nhất định sẽ đối xử tốt với con bé như tình thương của một người mẹ nên anh yên tâm nhé. Ông Duy ban đầu phân vân và lo lắng khi để Minh Thư ở với người lạ. Nhưng bây giờ nghe bà Vân nói như thế, ông mới bớt lo lắng mà nói tiếp. Quả thật là tôi cũng muốn cho con bé lên Sài Gòn, nhưng ở trên đó tôi cũng không yên tâm lắm. Nay có chị nhận con bé làm con nuôi, tôi mừng lắm. Mong chị chỉ dạy con bé giúp tôi. Nói với bà Vân xong, ông Duy quay sang Minh Thư hỏi. Con có chịu không Minh Thư? Dạ con chịu ạ. Cuối tuần con sẽ về thăm ba nên ba đừng lo gì nha. Ông Duy thấy Minh Thư đồng ý thì cũng không hỏi gì nữa. Ông cũng nhận ra bà Vân là người tốt nên gửi gắm con bé cho bà, ông cũng yên tâm phần nào. Ông và bà Vân nói thêm vài câu nữa. Thì Minh Thư vào trong nhà lấy quần áo bỏ vào ba lô rồi lên xe đi cùng mẹ con họ trở lại tiệm. Sau khi Minh Thư đi, bà Tình đi ra nói. Ông hay lắm. Để nó đi rồi, công việc nhà ai phụ tôi đây hả? Rồi biết người ta có tốt lành gì không mà ông giao nó cho họ? Người ta có tốt lành không thì cũng hơn bà nhiều, miễn con nhỏ được vui vẻ, không bị hành hạ là được. Mà công việc nhà thì có con Thảo nó phụ bà, bắt nó tập làm đi cho quen. Con Thảo vừa đi học về tới, nó nghe ba nói vậy thì cũng nói lại. Con bận đi học, không sảnh đâu mà làm mấy công việc đó. Với lại con cũng không biết làm, ba kêu chị ta làm đi. Không biết thì học dần rồi biết, đừng có dở thói làm biếng như mẹ mày. Nói xong ông Duy đi vào phòng lấy quần áo đi tắm. Còn Thảo thấy ba đi thì hỏi mẹ Minh Thư đâu, thì được biết Minh Thư được một người phụ nữ giàu có nhận làm con nuôi nên đã đi rồi. Con Thảo nghe vậy thì sinh lòng đố kỵ, nó trách móc bà Tình rồi hậm hực xách cái cặp đi vào phòng để lại bà Tình đứng đó. Bà ta tức lắm nhưng chỉ biết ôm cục tức vào người. Vì giờ Minh Thư đi rồi, lấy đâu ra người cho bà ta xả nữa. Trong lúc này thì Minh Thư và mẹ con bà Vân đã về tới tiệm. Bà dẫn Minh Thư tới căn phòng trống cạnh phòng Duy Khánh rồi nói: "Đây là phòng của con vào xem đi." "Dạ, con cảm ơn bác ạ." "Giờ này mà gọi bác gì nữa, gọi mẹ đi con." Minh Thư cúi mặt lý nhí gọi mẹ, khiến bà Vân bật cười. Bà nói cô vào phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay không phải học nữa. Nhưng Minh Thư không muốn bản thân lười biếng, nên cô đem ba lô vào phòng cất, rồi xin phép đi xuống dưới nhà. Mấy chị dưới nhà thấy cô đem ba lô tới đây nên thắc mắc hỏi. Minh Thư cũng không giấu giếm, cô kể cho mọi người nghe. Đến khi nghe xong, ai nấy cũng thương cho số phận của cô và cũng mừng khi cô được bà chủ ở đây nhận làm con nuôi. Duy Khánh chờ Minh Thư đi, anh mới kéo tay mẹ lại hỏi: "Chuyện quan trọng của mẹ là nhận Minh Thư làm con nuôi đó sao?" "Đúng rồi, con bé đáng thương lắm. Mất mẹ từ khi sinh ra, ở với mẹ kế bị hành hạ đánh đập, tay chân sẹo này chưa lành thì vết thương mới lại đẻ lên." "Mà sao mẹ biết vậy?" "Vừa rồi thấy con bé cứ mặc áo khoác mãi, nên mẹ hỏi thì nó nói áo rách nên ngại cởi. Mẹ liền dẫn con bé đi mua quần áo, nên mới phát hiện ra, muốn nhận con bé làm con nuôi. Con cũng ở trên Sài Gòn lo công việc, lâu lâu mới về thăm mẹ, nên có con bé mẹ cũng đỡ buồn." Duy Khánh nghe mẹ nói cũng có lý nên anh gật đầu. Công việc đợt này cũng ít nên anh mới rảnh về thăm mẹ. Thấy mẹ vui khi có thêm Minh Thư, anh cũng đỡ lo lắng mà yên tâm làm việc hơn. "Dạ, thôi con về phòng thay quần áo rồi đi cho kịp giờ đã." "Con đi đi, mà hai đứa đổi cách xưng hô đi nha. Anh em chứ chú cháu gì nữa." Duy Khánh chỉ mỉm cười rồi đi về phòng thay quần áo, rồi mở ngăn kéo lấy tuýp thuốc bôi sẹo anh mua mà chưa dùng để đem xuống cho Minh Thư. Xuống tới nơi thấy Minh Thư đang ngồi quay lưng chăm chú gỡ những chỗ đã khô mài trên tay. Đúng như lời mẹ nói, vết sẹo cũ chưa lành thì vết thương mới đã đẻ lên. Anh nhìn thấy có gì đó xót xa. Nhìn dáng người nhỏ nhắn, tự dưng trong lòng anh lại trỗi dậy cảm giác muốn che chở cho cô gái này quá. Thấy Minh Thư vẫn chăm chú không nhận ra sự xuất hiện của mình, nên anh đi lại để tuýp thuốc trên bàn rồi nói: "Cho cháu tuýp thuốc này nè, chị sẹo hiệu quả lắm đó, mà đừng có gỡ ra như vậy nữa. Thuốc này có giảm ngứa nữa, nên cháu nhớ bôi để mau lành nghe chưa?" Minh Thư hết hồn, cô đưa tay lên vỗ ngực trả lời: "Chú vừa phải thôi nha, sao không ra phía trước mà nói, lần nào cũng đứng sau lưng mà nói như vậy, làm cháu hết cả hồn." "Thấy cháu chăm chú quá nên chú đâu nỡ làm phiền. Bây giờ chú phải về lại Sài Gòn rồi, ở nhà coi mẹ giúp chú. Khi nào rảnh chú về, chú mua quà cho nhé." "Cảm ơn chú yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc tốt cho mẹ Vân." Duy Khánh hài lòng gật đầu, anh kéo chiếc vali khi sáng để trong góc nhà, khi sáng ra xe rồi lái đi. Ở bên trong, Minh Thư cầm tuýp thuốc lên rồi tự nhiên mỉm cười. Cô thấy ông chú đáng ghét này cũng tốt bụng đó chứ. Buổi tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, theo thói quen thường ngày ở nhà, Minh Thư dọn dẹp sửa chén phụ cô giúp việc. Còn mẹ Vân bận nói chuyện điện thoại với khách. Trong lúc phụ rửa, hai cô cháu có nói chuyện với nhau và cô cũng biết được cô ấy tên Thu, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên được mẹ nhận vào làm giúp việc. Sau khi phụ xong thấy mẹ vẫn nói chuyện nên cô ngồi xuống ăn trái cây. Tầm 5 phút sau bà Vân cũng nói chuyện xong, bà thấy Minh Thư ít nói sợ cô buồn nên nói: "Con cứ xem đây như là nhà của mình nha, đừng ngại gì hết." "Con biết rồi ạ, con sẽ tập thích nghi dần." "Mà con xem có thiếu gì nữa thì nói mẹ rồi mẹ dẫn đi mua nha." "Con thấy đủ hết rồi ạ, mẹ đừng mua tốn kém lắm." Thấy Minh Thư biết nghĩ lại còn biết tiết kiệm như vậy, bà ưng lắm. Có lẽ tuổi thơ con bé cơ cực nên vậy. Bà xoa xoa bàn tay con bé rồi nói: "Mẹ có tiền mà, con đừng lo. Mẹ hứa sẽ yêu thương, bù đắp lại tất cả cho con những gì con thiếu thốn trong suốt thời gian qua." "Dạ, con cảm ơn mẹ." Sau đó hai mẹ con nói chuyện thêm một lúc lâu nữa thì mới trở về phòng. Vì xa lạ chỗ ở nên cô cứ nằm chằn chọc mãi trên giường không ngủ được. Đêm nay trời có trăng, ánh trăng le lói qua khe cửa làm cô nhớ ba quá chừng. Chợt cô nhớ tới tuýp thuốc mà chú Duy Khánh đưa lúc trưa, nên liền bật đèn lên lấy ra bôi. Công nhận thuốc xịn có khác, vừa bôi vào cô có cảm giác mát mát và đỡ ngứa hẳn. Sau khi bôi xong, cô tắt đèn rồi lên giường nằm. Lăn qua lăn lại vài vòng thì cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Ở một nơi khác, cũng có một người đàn ông đang ngồi trước ban công nhâm nhi ly rượu suy nghĩ. Người đàn ông đó không ai khác chính là Duy Khánh. Chẳng hiểu sao từ chiều tới giờ anh chẳng thể tập trung làm việc được khi hình ảnh của Minh Thư cứ le lói trong đầu. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại Duy Khánh đổ chuông. Anh cầm lên xem là Như Lan, người yêu cũ của anh. Anh chần chừ không muốn nghe, nhưng rồi lý trí cũng không thắng nổi trái tim, nên anh nhấn nghe. Anh nghe đây. Đầu dây bên kia Như Lan khóc lóc nói. Anh Khánh cứu em, anh ta lại đánh em không chịu nổi nữa. Anh tới cứu em với. Em bình tĩnh lại đi, em đang ở đâu? Em đang ở nhà, anh ta vừa bỏ ra ngoài rồi. Chờ anh một lát, anh tới ngay. Duy Khánh nói xong thì tắt máy. Anh lấy áo khoác mặc vào rồi xuống nhà lái xe rời đi. Anh và Như Lan là người yêu cũ của nhau. Cả hai quen nhau từ lúc còn là sinh viên. Tính ra cũng hơn 10 năm có lẽ. Cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió, buồn vui khổ cực. Cứ nghĩ là sẽ có cái kết viên mãn. Nào ngờ chỉ vì ham giàu có mà Như Lan bỏ anh đi lấy người khác. Ngày đó anh chỉ là một thằng nhân viên quèn, làm sao lo lắng cô ấy được. Nên ngày đám cưới anh chỉ âm thầm đứng phía xa chúc phúc cho cô ấy. Dù đã chia tay, nhưng do học cùng lớp thời sinh viên, nên lâu lâu mọi người sẽ tổ chức họp lớp. Thành ra anh và Như Lan có gặp nhau, và cô ấy có xin số điện thoại anh để có gì liên lạc. Từ dạo ấy cho đến nay, anh cũng không nhớ là đã bao lần anh nhận được cuộc gọi cầu cứu giữa đêm khuya của Như Lan nữa. Sau một hồi lái xe thì cũng tới nhà chồng của Như Lan. Anh mở cửa bước xuống thì thấy Như Lan ngồi co ro ở trước cổng, khuôn mặt đẫm nước mắt. Còn Như Lan thấy Duy Khánh thì đứng dậy lao tới ôm anh, khóc lóc nói. Em khổ quá anh ơi. Anh ta cặp bồ gái gú bên ngoài về còn hành hạ đánh đập em nữa. Anh đưa em đi đi, em sợ ở đây lắm. Duy Khánh vỗ nhẹ lên lưng Như Lan an ủi. Em nín đi, anh đưa em ra khách sạn nghỉ ngơi, khi nào ổn thì hãy về. Không được, anh ta là dân xã hội quen biết nhiều lắm. Em sợ anh ta biết lại tới tìm đánh em đau lắm. Thôi em vào xe đi, anh đưa em về nhà anh nghỉ ngơi một hôm, mai tính tiếp. Dạ cảm ơn anh. Sau đó Duy Khánh dìu Như Lan vào xe rồi lái về nhà anh. Anh dẫn Như Lan tới phòng dành cho khách rồi nói. Tối nay em ngủ ở đấy nhé. Nếu có gì thì gọi anh ở phòng kế bên. Nói xong Duy Khánh quay người bước đi thì Như Lan ôm lấy anh từ phía sau. Cô ta ấm ức nói. Hay là anh ở đây với em đêm nay đi. Em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà đúng không? Sau ngần ấy thời gian thì anh đối với em bây giờ chỉ là tình cảm bạn bè, chứ không có gì khác. Anh nói dối, nếu như anh không có gì, tại sao em gọi anh vẫn tới? Em biết ngày xưa là do em sai, em ham giàu mà bỏ anh. Nhưng bây giờ em hối hận lắm rồi, em sẽ ly hôn với anh ta, rồi em và anh quay lại như trước có được không anh Khánh? Em bị điên rồi Lan à, cuộc sống của em gian nông nỗi như ngày hôm nay là do em chọn, nên giờ em có hối hận hay không anh cũng không quan tâm. Anh không quan tâm tới em nữa thì để em chết đi. Vừa nói xong thì Như Lan mở cửa ban công định lao ra ngoài. Rất may là Duy Khánh phản xạ nhanh nên đã kéo cô ta lại. Anh cầm hai bả vai cô ta quát lớn. Em muốn chết lắm sao? Em nhìn ra ngoài xem biết bao nhiêu người khao khát muốn được sống mà không được kia kìa. Như Lan khóc ngất lên. Cô ta vì không sinh được con nên chồng cô ta mới ngoại tình. Còn đòi ly hôn và đuổi cô ta đi. Ba mẹ cô ta mất sớm. Cô ta bây giờ đã không còn nơi nào để đi, nên chỉ còn cách bấu víu vào Duy Khánh. Em không còn nơi nào để đi cả, cũng không còn người thân nào trên đời này. Chỉ có mỗi anh, mà anh nói không quan tâm đến em nữa, thì em sống có ích gì chứ? Anh thấy em đang mất bình tĩnh, nên sẽ không nói gì nữa, em nghỉ ngơi sớm đi. Duy Khánh nói xong thì mở cửa đi về phòng của mình, còn Như Lan thì tức giận ném chiếc gối về phía cửa. Cô ta không tin là Duy Khánh không còn tình cảm với mình. Chỉ là anh giận cô ta năm đó ham giàu bỏ anh nên mới nói vậy. Cô ta đã vào được căn nhà này thì nhất định sẽ làm cho anh yêu cô ta lại lần nữa. Sáng hôm sau, để lấy lòng của Duy Khánh, thì Như Lan dậy sớm nấu đồ ăn sáng. Nhưng con người cô ta vụng về, nấu không được, mà toàn bày ra thôi. Duy Khánh đi xuống nhà nhìn bãi chiến trường do cô ta bày ra, mà lắc đầu ngao ngán nói: "Em rửa tay đi, để đó lát có người tới dọn dẹp." "Em xin lỗi, em chỉ muốn nấu món gì đó cho anh ăn để cảm ơn, nhưng mà..." "Không sao đâu, rửa tay đi rồi anh đưa em đi ăn sáng, rồi về lại nhà chồng." Nghe Duy Khánh nói về lại nhà chồng, Như Lan giả vờ sợ hãi rơm rớm nước mắt nói: "Không, em không về đó đâu, em sợ lắm. Anh cho em ở đây vài hôm được không? Em sẽ giúp anh dọn dẹp nhà cửa, em chỉ cần chỗ ở thôi." "Chúng ta là cô nam quả nữ, anh chưa vợ còn em đã có chồng. Ở chung như vậy sẽ không hay. Anh sẽ thuê khách sạn cho em ở, khi nào em cảm thấy ổn thì về lại nhà." Như Lan biết tính Duy Khánh lúc còn yêu nhau rất sợ cô ta khóc, nên lần này vì muốn ở lại đây, nên cô ta cầm tay Duy Khánh nói trong nước mắt: "Em năn nỉ anh mà, anh giúp em lần này nữa thôi có được không?" Duy Khánh thấy Như Lan khóc lóc như vậy cũng cảm thấy tội, nên anh khẽ thở dài lấy khăn giấy đưa cho cô ta rồi nói: "Thôi được rồi, em lau mặt đi." "Vậy là anh đồng ý rồi phải không? Em cảm ơn anh nhiều lắm." Vì quá vui mừng cho kế hoạch của mình, nên Như Lan ôm chầm lấy Duy Khánh. Sau đó thì giả vờ nói: "Em xin lỗi, vì em vui quá nên mới..." "Không sao đâu, mau ra xe anh đưa đi ăn rồi về nghỉ ngơi. Anh còn việc bận ở công ty." Nói xong Duy Khánh xoay người bước đi, Như Lan cũng nhanh chóng đi theo. Nói chuyện một lúc trên xe thì Như Lan cũng hỏi ra hiện tại Duy Khánh đang là phó giám đốc của một công ty khá nổi tiếng, nên cô ta vui lắm. Bởi vì chỗ dựa vững chắc như thế này, làm sao cô ta bỏ qua được. Sau khi ăn xong, Duy Khánh bắt taxi cô ta về lại, còn anh lái xe tới công ty. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chú cưới em được không của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.